chạm đến tim anh. Chương 7, tác hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về với Kê phủ là nhà của lão Kê, cũng là khu vực mọi người hay tụ tập nhất. Mày thấy các hoạt động của tổ chức như thế nào? Đại Long vừa nhấp chén trà nhân sâm vừa đáp. Rất lớn anh à, vững mạnh nữa, em chưa bao giờ được bước vào những nơi lớn như vậy. Lão Kê cười. Vậy mày phải cảm ơn lão Điền đã đem mày về đây để mày được bước chân đến những nơi cao sang như vậy. Vâng, em sẽ cảm ơn anh Đại Điền sao? Nói đến đây Đại Long bỗng suy nghĩ gì đó rồi nói. Mà anh cho em hỏi cái cô mà Khả Hân ấy, sao mấy hôm nay em không thấy cô ấy? Lão Kê nhìn Đại Long một cách đăm chiêu. Hửm, sao hôm nay mày lại hỏi đến em gái tao nhỉ, không lẽ mày thích nó? Đại Long hơi bất ngờ với câu hỏi của lão Kê, anh vội đáp. À, không có, vì mấy hôm nay không thấy người nên em mới hỏi thôi. Anh đừng hiểu lầm. Lão Kê nhìn Đại Long một cách nghi ngờ. Thấy ánh nhìn của lão Kê có phần lạ, Đại Long liền phản bác. Đại ca à, em nói thật mà. Anh phải tin em chứ. Đại Kê bật cười vì dáng vẻ lúng túng của Đại Long. Anh đùa mày đấy. Khả Hân đang đi giúp anh làm một số việc nên mấy hôm nay em ấy hơi bận, nhưng hôm nay là về rồi, mày khỏi lo lắng. Sao nghe vẫn có cảm giác đại ca chưa buông tha cho mình. Mà anh này, Khả Hân làm công việc gì đấy? Lão Kê đáp, em gái tao chỉ là kế toán của tổ chức chuyên tính toán tiền thu được ở sòng bạc và phụ trách việc phát tiền lương cho anh em. Đại Long cứ nghĩ Khả Hân làm công việc gì đó rất quyền lực và phạm pháp, không ngờ công việc của cô lại vô cùng trong sạch. À, Đại Long trả lời. Sao, mày nghĩ em gái tao làm chuyện phi pháp à? Yên tâm đi, tao không để nó gia nhập vào những công việc này đâu, nên mày cứ yên tâm, vợ mày rất nghiêm chỉnh. Đại ca à, anh cứ trêu em quái. Đại Long ai oán nhìn lão Kê. Phần lão Kê thì cười đến muốn nội thương. Nhưng mà nghĩ lại mình cũng được lòng anh vợ quá nhỉ. Đại Long cười thầm, cách chương.